Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, phần 196. Chương 137. Apollis phụ vương, này Apollo hiểu được rất nhiều a, bên cạnh rừng cây nội. Ares nhìn nơi xa kia đã cùng Orion hoàn toàn hỗn thục. Đang ngồi ở hắn giày rộng trên vai phát ra cười khanh khách Apollis. Nhịn không được nói thầm nói, răng rắc ở hắn bên người. Đầy mặt mỉm cười nhưng là đã liền gân xanh đều phải tuôn ra tới Artemis. Tắc nhịn không được trực tiếp bóp nát chính mình bắt lấy một đoạn thân cây. Thấy thế, Ares lại chạy nhanh khuyên. Nhịn một chút, người phải biết rằng, Apollo hy sinh cũng rất lớn. Này không đều là vì giúp ngươi khảo nghiệm một chút cái kia Orion sao? Ta biết, ta đương nhiên biết. Artemis thật sâu mà hút hai khẩu khí, áp chế chính mình lửa giận. Sau đó quay đầu nói. Ta không nhìn, hành. Ares đáp ứng nói. Ngươi hồi Olympus đi thôi. Nơi này ta giúp ngươi nhìn. Bảo đảm sẽ không làm Apollo cùng Orion lướt qua cái kia cấm kỵ biên giới tuyến. Artemis vừa nghe. Vốn dĩ đều đã bán ra đi chân lại ngạnh sinh sinh mà bị nàng cấp thu trở về. Nàng đáp, tính, ta không yên tâm, ta còn là đến ở chỗ này nhìn. Ares nhìn nàng này phó đã bực bội nhưng là lại không thể không xem. Biểu tình, trong lòng cũng có chút hư. Có thể khẳng định chính là, nếu Apollo cùng Orion chi gian hành động thật sự quá mức thân mật nói. Artemis phỏng chừng sẽ đương trường bộc phát ra thần lực. Túm lên Orion kia căn mộc bổng, trực tiếp bạo chính mình đệ đệ đầu chó, trên dưới đầu cùng nhau đánh bạo cái loại này, nhưng xa ở mấy chục mét có hơn Apollo còn không biết chính mình đã thân ở kiểu gì nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nàng chính một bên cùng Orion tiến hành bắt chuyện, một bên dùng hết cả người thủ đoạn, muốn đem Orion cấp mê hoặc đến năm mê ba đạo, hắn đối Orion tự giới thiệu. Nói chính mình là này phụ cận nào đó tiểu quốc gia công chúa. Bởi vì ra tới hái hoa thời điểm tao ngộ cường đạo. Đi theo hộ vệ đều bị giết chết. Hắn bị bắt thoát đi tới rồi nơi này. Bị Orion cứu. Đồng thời Apollo còn uyển chuyển mà đối Orion biểu đạt chính mình tình yêu. Hơn nữa hy vọng Orion vị này anh hùng có thể cùng hắn cùng nhau trở lại cái kia vương quốc nội. Đi gặp phụ thân hắn lão quốc vương, ở tình trường tay già đời Apollo nắm giữ hạ. Mặt ngoài là cái hoa hoa công tử. Kỳ thật chỉ là cái tình yêu tay mới Orion thực mau liền rơi vào Apollo bẫy dập bên trong. Đáp ứng rồi cùng Apollo cùng nhau rời đi nơi này, ở nhìn đến Orion cùng Apollo chuẩn bị cùng nhau. Nhích người về sau, Artemis đã hai mắt vô thần mà giơ lên chính mình cung thần. Nhắm ngay chính mình ái nhân cùng đệ đệ, Ares lại chạy nhanh cản lại nàng. Này chỉ là đệ nhất giai đoạn, còn không có xong, còn không có xong. Artemis, người vẫn là về trên núi đi thôi. Đừng thêm phiền, Ares khuyên can mãi. Cuối cùng là đem vị này nguyệt thần cấp khuyên trở về núi Olympus. Tiếp theo, hắn lại mã bất đình đề mà chạy tới Apollo cùng Orion phía trước. Bắt đầu tiến hành trận thứ hai tuồng nơi sân bố trí, diễn trò phải làm nguyên bộ. Nếu Apollo đối Orion thản ngôn chính mình là cái công chúa. Như vậy Ares phải đem cái kia cái gọi là vương quốc cấp làm ra tới, hắn đầu tiên dùng ma pháp ở. Orion cùng Apollo phía trước, thực mau mà chế tạo ra một cái quy mô không lớn thành bang. Sau đó lại ở vương quốc nội chế tác số lượng không ít tự động hình người. Này đó tự động hình người sẽ dựa theo hắn sở thiết trí logic hành động. Không cẩn thận đi xem nói. Cũng không dễ dàng nhìn ra tới những người này hình không phải nhân loại, đến nỗi Apollo, phụ thân. Lão quốc vương, vị trí này tự nhiên từ Ares chính mình vui lòng nhận cho. Dù sao đại gia cũng chỉ là diễn kịch. Hơn nữa Ares ở giúp bọn hắn tỉ đệ. Điểm này tiểu tiện nghi chiếm. Tin tưởng Apollo cũng sẽ không nói thêm cái gì, chờ đến Ares đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng về sau. Liền gửi thư tín thông chi Apollo. Thực mau, Apollo cũng mang theo giống như dã nhân giống nhau Orion. xuất hiện ở này tòa tiểu thành bang bên ngoài, đường Ares sắp đặt ở đầu tường tự động hình người. Binh lính bắt giữ đến Apollo thân ảnh sau. Thành bang nội hình người nhóm trình tự tức khắc bị kích hoạt. Một đoàn bình dân hình người phần phật mà trào ra thành bang. Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, công chúa điện hạ. Ngài rốt cuộc đã trở lại. Bọn họ đem Orion cùng Apollo bao quanh vây quanh. Nóng bỏng mà nói. Trốn trở về các binh lính nói các ngươi gặp cường đạo. Quốc vương bệ hạ đều đã sốt ruột đã lâu. Vị này anh hùng là người nào? Chẳng lẽ chính là ngài cứu công chúa điện hạ sao? Nhìn đến này đó quần áo ngăn nắp hình người cư dân nhóm đối chính mình như vậy nhiệt tình. Orion trong lúc nhất thời có chút co quắp. Không biết chính mình nên làm gì phản ứng. Cũng may hắn bên người còn có Apollo. Vị này quang minh thần tuy rằng ngay từ đầu cũng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Hơn nữa mang theo thánh khiết mỉm cười. Biết nghe lời phải mà đáp. Làm đại gia lo lắng. Vị này chính là đại anh hùng Orion. Đúng là hắn đuổi đi rừng rậm bên trong cường đạo. Đã cứu ta tánh mạng. Nghe nói hắn còn có thể đủ bắn chết cự long. Bóp chết hùng sư đâu. Là cái phi thường lợi hại anh hùng Nga. Đại gia lại đây nhận thức một chút. Sau đó ta liền dẫn hắn đi gặp phụ vương, ở Apollo dưới sự trợ giúp. Orion cũng rốt cuộc phi thường thẹn thùng mà cùng nơi này cư dân nhóm đánh qua tiếp đón. Hơn nữa còn thu hoạch này quần cư dân nhóm đưa tặng một đống lớn lễ vật. Tiếp theo, hắn lại ở Apollo cùng hai cái thị vệ hình người dẫn dắt hạ. Đi tới cái này thành bang trung tâm vương cung trung. Ở nơi đó, bọn họ gặp được ở vương tọa ngồi Ares. Ares căn bản không có tính toán giấu giếm chính mình hơi thở. Ý tứ, bởi vậy ở nhìn đến Ares trong nháy mắt, Apollo liền nhận ra hắn. Hơn nữa, sắc mặt liền trở nên cổ quái lên. Nhưng là Ares lại cười ha hả mà đối hắn vẫy tay. Hô, nữ nhi, ngươi làm ta lo lắng gần chết. Nhanh lên lại đây, làm phụ vương khang khang ngươi có hay không bị thương, Apollo không nói gì. Chỉ là bản một khuôn mặt nhìn về phía Ares, giữa hai bên ánh mắt giao hội, thực mau liền hoàn thành giao lưu. Theo sau Apollo trên mặt hiện lên một tia khó chịu, tiếp theo hắn vận tốc ánh sáng biến sắc mặt, mang theo tươi đẹp tươi cười, nhào hướng Ares trong lòng ngực, hơn nữa nũng nịu mà hô, phụ thân đại nhân. Ta rất nhớ ngươi. Nôn, ở Apollo nhào hướng Ares trong lòng ngực nháy mắt. Này hai cái nam thần trong lòng đều không hẹn mà cùng mà phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ giọng nôn. Khan, theo sau. Hai người lập tức tách ra. Ares từ ái mà vuốt ve Apollo đầu. Cười ha hả mà nói. Người nhưng đem phụ vương cấp lo lắng gần chết. Apollo cũng cười ngâm ngâm mà tùy ý Ares xoa xoa. Hắn đầu chó. Chỉ là ở Orion nhìn không tới địa phương cho hắn một cái cấp lão tử chờ ánh mắt Ares đối này làm. Như không thấy, hắn lập tức đứng dậy. Sau đó đi tới Orion trước mặt, nắm lấy hai tay của hắn. Cảm khái mà nói, sự tình ta đều đã từ thị vệ chỗ đó nghe nói. Orion đại anh hùng, cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi, không cảm tạ với không cảm tạ. Orion thực khiêm tốn mà đáp. Ta chính là chính nghĩa đồng bọn Orion. Loại này gặp chuyện bất bình. Ta khẳng định sẽ rút đao tương trợ sao. Kia thật là Orion anh hùng nghĩa bạc vân thiên. Ares, khích lệ hắn vài câu. Sau đó bỗng nhiên chuyện vừa truyền. Hỏi, Orion anh hùng, người ân tình. Ta cùng ta nữ nhi cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Không bằng như vậy đi. Người dứt khoát liền cưới ta nữ nhi. Sau đó tương lai chờ ta sau khi chết. Cái này vương quốc, ta liền kế thừa cho ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.